Kim Linh Chi trầm lặng một chút, đột nhiên quay đầu lại đáp, được, uống thì uống. Sao càng khuya càng sáng, gió càng mạnh, sương càng nặng. Hồ Thiết Hoa nhờ rượu nghe ấm áp vô cùng, mà cái ấm đó cũng do phần nào sự có mặt của Kim Linh Chi, một sự có mặt không mong ước lắm nhưng làm vơi ít nhiều tịch mịch. Tuy nhiên cả hai chưa nói với nhau một lời. Rượu vơi dần. Hồ Thiết Hoa khai khẩu trước, cô nương có muốn thêm chăng? Ánh mắt vọng về xa xăm, Kim Linh Chi từ từ thốt, ngươi đi lấy thêm thì ta uống. Tìm rượu là cái nghề của Hồ Thiết Hoa, như mèo tìm chuột. Y mang đến ba bình, và bình thứ hai vừa vơi, ánh mắt của Kim Linh Chi mông lung thêm mấy phần nữa. Kim Linh Chi bỗng thốt, việc hôm nay, ngươi không được nói với ai. Hồ Thiết Hoa chớp mắt, việc gì? Nói cái chi? Kim Linh Chi cắn môi rồi tiếp, nhà ta là nhà danh vọng, ta có rất nhiều anh chị em, cũng rất an nhàn giật lạc, ai ai cũng cho là ta có hạnh phúc, vui sướng lắm. Phải vậy không? Hồ Thiết Hoa buông gọn, ừ. Kim Linh Chi tiếp, ta muốn mọi người vĩnh viễn cho là ta sung sướng, ngươi hiểu chưa? Hồ Thiết Hoa thong thả gật đầu, tại hạ hiểu. Vừa rồi cô nương chỉ nhìn sao trời chứ đâu có khóc. Kim Linh Chi quay đầu, biết như vậy là được đó. Hồ Thiết Hoa thở dài tiếp, tại hạ hy vọng người ta cho là tại hạ sung sướng. Nhưng sung sướng mà chi? Kim Linh Chi hỏi, ngươi, ngươi không sung sướng sao? Hồ Thiết Hoa cười, nụ cười thê lương quá. Rồi y từ từ đáp, tại hạ chỉ biết là bên ngoài thì giống một người sung sướng lắm. Song bên trong, lắm lúc tại hạ cảm thấy tịch mịch vô cùng. Kim Linh Chi quay đầu lại nhìn oai ánh mắt của nàng mông lung, ánh mắt xa xôi, mường tượng nước biển sâu. Phảng phất thấy con người Hồ Thiết Hoa lần thứ nhất. Hồ Thiết Hoa mường tượng mới thấy rõ nàng lần thứ nhất. Thấy rõ nàng là một nữ nhân rất mỹ lệ. Con thuyền nghiêng, Kim Linh Chi nghiêng theo. Nàng vươn tay định vịn vào trụ bườm, bất ngờ chụp tay Hồ Thiết Hoa. Bây giờ, sao trời cũng mông lung, ánh sao mông lung, bóng người cũng mông lung. Không có người nào khác, không có thinh âm nào khác, chỉ có tiếng thở nhẹ, tiếng thở ôn nhu. Bởi hiện tại, bất cứ cái gì cũng là thừa. Chẳng rõ thời gian qua được bao lâu rồi. Kim Linh Chi cất giọng u buồn thốt, ta cứ tưởng ngươi rất chán ghét ta. Hồ Thiết Hoa thốt, tại hạ cứ tưởng cô nương rất chán ghét tại hạ. Bốn tia mắt gặp nhau, bốn vành môi vẽ hai nụ cười. Hai nụ cười sáng quá, bốn tia mắt sáng quá sao trời hầu như mờ đi. Kim Linh Chi từ từ cầm bình rượu, từ từ chút rượu xuống biển. Có tình rồi, rượu không còn cần thiết nữa. Kim Linh Chi hỏi, ta đổ rượu, ngươi có đau lòng chăng? Hồ Thiết Hoa hỏi lại, cô nương cho rằng tại hạ là một tử quỷ. Kim Linh Chi dịu giọng, ta biết, một người chân chánh, sung sướng không bao giờ muốn làm một tử quỷ. Hồ Thiết Hoa nhìn nàng, bỗng cười một tiếng, thốt, lão xú trùng tự hào là chẳng có việc chi qua mắt nổi hắn, nhưng có những việc hắn không tưởng đến nổi. Kim Linh Chi hỏi, việc chi? Hồ Thiết Hoa nắm chặt tay, song giọng thì dịu, hắn không tưởng nổi cô nương biến thành ôn nhu. Kim Linh Chi cắn môi, trầm giọng, nhất định là hắn cho ta giống một con cọp cái. Kỳ thực, rồi nàng buông nhẹ tiếng thở dài, u buồn tiếp, một người nếu thực sự vui sướng thì không bao giờ là cọp cái được. Bỗng ai đó cười lạnh thốt, cọp cái sánh với quỷ rượu, đúng là trời xanh để thành đôi, một đôi rất xứng. Sân thuyền gần cửa khoang, bên trong cửa khoang có một bóng mập mờ, tiếng cười lạnh từ trong khoang phát ra. Kim Linh Chi vụt quay mình, vung tay, chiếc bình không rượu bay đi như mũi tên. Bên trong, một bàn tay vươn ra đón bắt chiếc bình, nhẹ nhàng như bắt chiếc lá rơi. Dưới ánh sao, bàn tay đó hiện ra, rất trắng, ngón nhỏ mềm như không xương. Thủ pháp rất nhanh, rất xảo diệu. Hồ Thiết Hoa đã vọt mình vào nhanh như chim lớn. Chiếc bình bay trở lại nhằm vào mặt oai Hồ Thiết Hoa khoát tay, một tiếng rốt vang lên, bình vỡ nát. Luôn đà, y lao vút mình vào luôn. Bên trong một bóng người chớp lên. Hồ Thiết Hoa vốn có thể trận nàng xong không chẳng hiểu nghĩ sao y đứng lại. Bóng đó chớp lên rồi biến mất. Kim Linh Chi theo vào. Hồ Thiết Hoa còn thừ người tại chỗ, nhìn chừng phía trước, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cực độ. Mường tượng y vừa thấy quỷ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 16, sóng gió nơi lái thuyền. Thủy thủ trực không thấy một bóng người thấp thoáng. Thế người đó ở đâu? Nấp trong khoang. Kim Linh Chi soát luôn hai vòng vẫn không tìm được một dấu vết nhỏ. Nàng trở lại chỗ cũ. Hồ Thiết Hoa còn đang ngơ ngẩn tại chỗ, y như chết lặng. Kim Linh Chi bực tức gắt, ngươi thấy người đó chứ, phải không? Hồ Thiết Hoa buông lơ đảng, ừ. Kim Linh Chi hỏi dồn, nàng là ai? Hồ Thiết Hoa lắc đầu. Kim Linh Chi tiếp, nhất định là ngươi nhận ra nàng phải không? Hồ Thiết Hoa đáp, mường tượng. Lập tức y sửa chữa lại, tại hạ không thấy rõ. Kim Linh Chi trừng mắt, lâu lắm nàng lạnh lùng thốt, thinh âm của nàng chẳng phải khó nghe, nhưng những lời đó nữ nhân không nên nói. Hồ Thiết Hoa mơ màng, vậy à? Kim Linh Chi với giọng lạnh lùng tiếp luôn, có những người kể ra cũng tài thật, vô luận đi đến đâu vẫn có lão bằng hữu như thường. Hạng đó giao du rộng, gần như bừa bãi, thế mà cứ cho mình tịch mịch, chỉ có quỷ mới tin nổi. Câu nói buông dứt, nàng quay mình xuống khoang thuyền liền. Hồ Thiết Hoa định bước theo nhưng chân đóng cứng tại chỗ. Rồi y cau mày lẩm nhẩm, không lẽ lại là nàng? Làm sao nàng có mặt trong thuyền này? Đêm tàn rồi, trời sáng dần dần. Bốn gian phòng đó vẫn đóng kín cửa, không một ai vào mà cũng chẳng ai ra. Cũng chẳng có một âm thanh nào phát xuất từ bên trong. Hồ Thiết Hoa ngồi nơi cửa cầu thang nhìn bốn gian phòng như hổ rình mồi. Người thứ nhất ra khỏi phòng ngủ là Trương Tam. Sinh hoạt trên mặt nước, hắn như con cá, hoạt động nhiều, nghỉ ngơi ít cho nên hắn thức sớm hơn mọi người. Thấy Hồ Thiết Hoa ngồi tại đầu thang trên, hắn giật mình liếc qua rồi cười nhẹ thốt. Ta cứ cho là ngươi đi trộm rượu ở đâu đó, không ngờ ngươi còn đây và rất tỉnh. Một sự kiện hiếm có, quả thật hiếm có. Hồ Thiết Hoa bĩu môi, hừ. Trương Tam hỏi, nhưng tại sao ngươi ngồi tại đây? Nổi chứng điên gì thế? Hồ Thiết Hoa đang ứ khí uất trong lòng, không có cách nào phát tiết. Gặp dịp này tuông ra ào ào. Ngươi ngáy như trâu giống, bảo ta chịu sao nổi đời mà không ra đây. Ta có điếc đâu mà nằm ngủ được. Trương Tam quan sát kỹ Hồ Thiết Hoa, lẩm nhẩm, cái gã này ghen chi đây chắc. Có những nữ nhân không nghe tiếng ngáy của ta vẫn không ngủ được kia mà. Đợi gì có nghe. Rồi hắn mang chậu nước rửa mặt che phía trước. Mường tượng sợ Hồ Thiết Hoa nhảy tới vồ hắn mà ngoạm một vài miếng. Hồ Thiết Hoa lạnh lùng thốt, ngươi phòng thủ sai chỗ rồi đó. Đáng lẽ ngươi nên che giấu cái mông của ngươi mới phải. Mặt ngươi thấy ghét lắm, khi nào ta mó tay vào cho bẩn. Nếu cần, ta cho một vài ngọn cước vào mông ngươi. Chỗ đó còn dễ trông hơn bản mặt ngươi. Trương Tam cười hì hì. Sao ngươi không đi tìm gương mà soi mặt thử xem? Bản mặt ngươi lại càng khó trông hơn mặt ta gấp trăm ngàn lần đó. Hắn bỏ đi luôn. Lưu Hương bước ra. Thấy Hồ Thiết Hoa ngồi đó. Chàng hết sức kinh ngạc. Đôi mày cau lại. Chú mắt nhìn y. Một phút sau cất tiếng hỏi. Sao cái mặt nhà ngươi khó trông thế? Hồ Thiết Hoa đang bực. Buông sẵng. Phải, chỉ có mặt ngươi là dễ trông. Mặt thư sinh sáng sủa quá. Lưu Hương cười, lắc đầu tiếp, xui quá. Bỗng dưng ta lại làm cái thùng chứa cho ngươi chút khí uất. Nhưng ai đắc tội với Hồ Tiên Xanh, mà Hồ Tiên Xanh hằn học thế. Trương Tam phải không? Hồ Thiết Hoa cười lạnh, ta đâu dám gây sự với con chó điên đó. Hắn ngoạm bất thần thì nguy. Lưu Hương nhìn Hồ Thiết Hoa tìm hiểu nguyên nhân sự cáo kỉnh của ai chàng hỏi. Việc gì đã xảy ra trong đêm? Hồ Thiết Hoa cắn môi, trầm ngâm một lúc, bỗng đứng lên nắm tay Lưu Hương, lôi chàng ra phía lái thuyền, nhìn giáo giác, sợ người nghe ngóng câu chuyện y sắp nói. Không bao giờ y nói gì với cái vẻ thần bí như vậy. Rồi y vào đề, ta chẳng thấy gì lạ, chỉ có tiếng quỷ thôi. Lưu Hương cau mày, quỷ, quỷ ra sao? Hồ Thiết Hoa tiếp, quỷ lớn, nữ quỷ. Lưu Hương vuốt mũi, cười khổ, chừng như cứ cách vài hôm là ngươi thấy nữ quỷ một lần. Xem ra có rất nhiều nữ quỷ theo ám ngươi. Hồ Thiết Hoa tiếp, nhưng nữ quỷ này là ai nhất định ngươi không đoán ra. Lưu Hương suy nghĩ lại một lúc lâu hỏi, chẳng lẽ ta có thấy nữ quỷ đó rồi? Hồ Thiết Hoa gật đầu, đương nhiên là có thấy. Hơn nữa nữ quỷ đó rất quen, một lão bằng hữu mà. Lưu Hương cười nhẹ, Cao Á Nam. Hồ Thiết Hoa trầm giọng, đúng, chính Cao Á Nam. Lưu Hương sững sờ lẩm nhẩm, nàng có mặt trên thuyền này. Ngươi có trông lầm chăng? Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, ta mà trông lầm nàng. Ai khác thì ta còn có thể trông lầm chứ còn nàng thì. Dù nàng có cháy thành than, ta cũng nhận ra được như thường. Lưu Hương lại trầm ngâm. Chàng lẩm nhẩm luôn, nàng ở đây hẳn Khô Mai Đại Sư cũng có mặt tại đây. Hồ Thiết Hoa thốt, ta cũng nghĩ như vậy, rất có thể lắm. Chỉ vì thuyền của họ chìm, biết đâu họ chẳng được Nguyên Tùy Vân cứu vớt. Lưu Hương tiếp, và lại họ cũng đồng mục đích với Nguyên Tùy Vân. Hồ Thiết Hoa cào nhàu, tánh khí của lão quái vật đó thật khó chịu thật. Suốt ngày đêm đóng cửa im ỉm, không muốn thấy ai. Lưu Hương thong thả gật đầu. Hồ Thiết Hoa tiếp, Nguyên Tùy Vân hẳn biết tánh bà ta, nên không giới thiệu. Bỗng Lưu Hương hỏi, thấy ngươi rồi nàng có nói chi chăng? Hồ Thiết Hoa ấp úng, nàng không nói gì cả. Nàng có nói một câu. Lưu Hương chú ý, nàng nói gì? Hồ Thiết Hoa đỏ mặt, nàng nói, cọp cái sánh với tiểu quỷ, trời xanh ra để làm một đôi. Một đôi rất xứng. Lưu Hương giật mình, cọp cái. Cọp cái là ai? Hồ Thiết Hoa cười khổ, ngươi xem ai là cọp cái, thì người đó là cọp cái. Lưu Hương trố mắt, Kim Linh Chi. Hồ Thiết Hoa thở dài, thực ra nàng không hẳn là cọp cái, cũng có lúc nàng ôn nhu ghê, vĩnh viễn ngươi không tưởng tượng nổi. Lưu Hương nhìn thẳng vào mặt Hồ Thiết Hoa, chẳng lẽ trong đêm rồi ngươi có làm gì với nàng? Hồ Thiết Hoa lại thở dài, chưa làm việc gì cả. Bị Cao Á Nam phát hiện đột ngột. Lưu Hương lắc đầu cười, khá lắm đó bé con. Hồ Thiết Hoa thốt, ta biết ngươi ghen, nhất định là ngươi ghen. Lưu Hương cười hì hì, ghen. Chỉ sợ không phải là ta mà là người khác. Hồ Thiết Hoa chớp mắt, nàng. Lưu Hương đáp, cái câu của nàng nặng mùi chua, ngươi không ngửi thấy à? Hồ Thiết Hoa vuốt mũi. Lưu Hương tiếp, nàng ghen là nàng chưa quên ngươi đó. Hồ Thiết Hoa thở dài luôn mấy tiếng rồi thốt, nói thực với ngươi, ta không hề quên nàng. Lưu Hương nhìn sững y, điềm nhiên đáp, nàng chính là một con cọp cái, hợp với ngươi thành một đôi trời xanh ra để mà họp nhau. Bất quá, chàng thở ra tiếp luôn, một nam nhân đồng thời góp luôn hai con cọp cái, nếu còn lại một đốt xương, một mảnh thịt thì quả thật phúc khí to lắm đó. Hồ Thiết Hoa nghiến răng, hay chưa? Ta tìm ngươi để mổ xẻ vấn đề, ngươi lại mổ xẻ ta. Lưu Hương điềm nhiên, thực ra thì ta cũng muốn xem ngươi kết thúc tấn kịch này như thế nào. Một tấn kịch gồm ba nhân vật, một quỷ rượu và hai cọp cái. Hồ Thiết Hoa trầm lặng một lúc vụt thốt, vô luận thế nào ta cũng phải gặp nàng một lần. Lưu Hương hỏi, gặp để làm gì? Hồ Thiết Hoa đáp, giải thích. Giải thích với nàng. Lưu Hương hỏi luôn, giải thích như thế nào? Hồ Thiết Hoa giật mình. Lưu Hương tiếp, sự tình phức tạp, rắc rối đến đen tối cực độ. Ngươi càng giải thích, nàng càng phẫn nộ. Hồ Thiết Hoa gật đầu lẩm nhẩm, phải. Nữ nhân không thích nghe những lời chân thật. Mà ta thì nói láo không giỏi như ngươi. Vậy ra ngươi phải giúp ta. Lưu Hương mỉm cười. Lần này thì ta không gánh bản độc mướn cho ngươi đâu. Đừng mơ. Hà huống trong lúc này Khô Mai đại sư không muốn lộ hình tích. Nếu ta tìm nàng là phạm vào sự cố kỵ của bà. Chàng tiếp luôn. Cái bà lão thái thái đó, ngươi cũng biết là không nên trêu vào. Hồ Thiết Hoa vuốt mũi, chót mũi đỏ như sưng lên mà vẫn còn vuốt. Một lúc sau y thở dài hỏi, nếu thế ngươi nghĩ xem ta phải làm sao đây? Lưu Hương hỏi lại, ta muốn biết thực sự ngươi thích nàng nào? Kim hay cao? Hồ Thiết Hoa ấp úng, ta cũng không biết được nữa. Lưu Hương vừa bực vừa tức, cười lắc đầu thốt, thế thì ta đành chịu. Vô phương rồi ngươi ơi! Hồ Thiết Hoa níu áo chàng, ngươi không thể thản nhiên được, ngươi phải giúp ta. Lưu Hương cười khổ, giúp ngươi? Ta làm cách nào giúp được ngươi? Ta đâu phải ông già ngươi mà lo đi chọn dâu, cưới vợ cho cái thằng con trai rượu chè be bét. Hồ Thiết Hoa nhăn nhó mặt, ngươi xem, hai nàng đó đối xử với ta ra sao? Lưu Hương cười giòn, ngươi yên chí. Họ không là những con cọp cái thật sự đâu. Họ không sơi tái ngươi đâu mà sợ cuống cuồng lên như vậy. Hồ Thiết Hoa cau mày, nhưng cả hai sẽ bỏ rơi ta. Lưu Hương thốt, hiện tại là vậy rồi. Nếu ngươi dằn tánh khí, kiên nhẫn mà chờ lúc thuận tiện, cũng vừa như họ, đừng màng đến họ, rồi họ sẽ tìm ngươi cho mà xem. Trong cuộc yêu đương, đôi nam nữ khi chưa thành hôn, thường chơi cái trò cút bắt, người ta cút mà ngươi không bắt, thì người ta trở lại bắt ngươi. Nghe lời ta đi, đi cút. Chàng cười tiếp luôn, nếu ngươi cho rằng ta có kinh nghiệm thì hãy nghe lời ta. Tánh khí của nữ nhân ta hiểu được 9 phần, nếu không nói là trọn vẹn. Hồ Thiết Hoa hỏi. Còn một phần, Lưu Hương đáp, phần đó là họ đóng cửa con tim rồi, họ không chơi cút bắt với ta nữa, Nguyên Tùy Vân đang đứng tại đầu thang lầu. Bên ngoài đầu thang ẩn ước có tiếng người vọng lại, thinh âm mơ hồ. Trong thinh âm hỗn tạp mơ hồ, có ai nhận ra một âm nhỏ nhất? Nguyên Tùy Vân đang nghe thinh âm nhỏ nhất đó, nhưng hắn có nghe được chăng? Lưu Hương hiểu việc rất đúng. Hồ Thiết Hoa tốt phúc, có một bằng hữu biết rõ người, rõ việc, giúp y đắc lực. Kim Linh Chi không còn để ý đến y nữa, không hề nhìn vào bản mặt của ai trong con mắt nàng. Phảng phất trên đời này không có Hồ Thiết Hoa chen chúc giữa nhân loại. Hoặc giả, vì một sự vô tình, nàng ngồi cạnh y, nàng vẫn cười nói như thường. Mường tượng như chưa hề gặp con người đó lần nào. Con người đó hoàn toàn xa lạ đối với nàng. Là xa lạ thì đâu có liên quan. Đã là xa lạ thì đương nhiên nàng không thường bắt chuyện với Hồ Thiết Hoa. Nàng cười nói là cười nói với Bạch Liệp. Bạch Liệp mê quá, hồn chơi vơi tận chín tầng mây. Kim Linh Chi còn đi xa hơn nữa, đòi gắp thức ăn bỏ vào cho Bạch Liệp. Tự nhiên Bạch Liệp không từ chối. Giả như Kim Linh Chi bỏ đất thô vào miệng hắn, hắn cũng ăn như thường, và cục đất thô đó có hương vị trên hẳn sơn hào hải vị. Bữa ăn có món sò, Bạch Liệp muốn nuốt luôn cả vỏ sò. Nữ nhân muốn chọc ghen nam nhân có thể dùng mọi biện pháp. Nhưng nữ nhân muốn chọc ghen nam nhân là vì mình có ghen nam nhân đó. Chọc người ta ghen mình là biểu hiện sự mình có ghen người. Đạo lý đó, Hồ Thiết Hoa rất hiểu. Cho nên lửa đang bốc cháy trong lòng mà y không hề tỏ vẻ chua chát ngoài mặt. Thành ra tấn kịch của Kim Linh Chi diễn được một phần, nàng không còn can đảm diễn nốt đoạn cuối. Khi Bạch Liệp kính đáp lễ nàng một miếng ăn, nàng cao giọng thốt, muốn mời người khác ăn một miếng, ít nhất ngươi cũng dùng một đôi đũa mới, sạch sẽ mới phải chứ. Đũa ngươi, ngươi không gớm mà người khác gớm thì sao? Chẳng lẽ ngươi không hiểu nổi phép vệ sinh sơ đẳng, hay là lối xã giao sơ đẳng cũng thế? Thốt xong nàng đứng lên bỏ đi, đầu không quay lại. Bạch Liệp sững sờ, mặt đỏ như gấc. Hồ Thiết Hoa muốn cười lắm. Vừa lúc đó, nơi sân thuyền vang lên tiếng hoan hô. Cá lội. Cá lội thì có gì là lạ đâu. Cái lạ ở đây là cá đàn, cá lũ, cá nhiều quá. Như đoàn quân trinh tiểu từ hậu phương ồ ạt đến biên thùy. Ồ ạt vì quá đông chứ không hề mất trật tự. Bởi tất cả đều giữ tốc độ đều đều. Khoảng cách dài, khoảng cách rộng không hề vi phạm. Mặt biển lúc sáng sớm rất trong, như một hớp ngọc phỉ trải rộng bao la, đàn cá từ bắc xuôi về nam, nhanh như thể hàng ngàn, hàng vạn mũi tên bạc xuyên lòng biển cả, rất đều. Hồ Thiết Hoa lần thứ nhất mới thấy có quá nhiều như thế này. Hắn trố mắt lẩm nhẩm, cá đâu mà nhiều thế? Chúng họp đông như vậy để làm gì? Trương Tam đáp, rời nhà. Hồ Thiết Hoa cau mày, rời nhà, rời đến đâu? Trương Tam cười mấy tiếng, ta cứ tưởng dù sao thì ngươi cũng thông minh không nhiều thì ít, ngờ đâu ngươi ngu quá, một điểm học vấn sơ đẳng cũng không thông. Cá cũng như người, sợ lạnh như nhau, cho nên cứ mỗi năm, vào thu lạnh đến tiết đông chí, cá theo dòng nước ấm từ Bắc, du hành xuống Nam. Rồi hắn tiếp luôn, đàn cá này có thể đã vượt qua ngàn dặm hải trình rồi, thịt của chúng rắn chắc và thơm, ăn rất ngon. Ngư phủ trực những dịp này để mong phát tài, mùa phát tài duy nhất trong năm vậy. Hồ Thiết Hoa thở dài, về ngư sự thì ngươi quả là tay thông thái. Rất tiếc về nhân sự ngươi lại là một ngốc tử thuộc hạng nặng, nặng nhất trần đời. Nguyên Tùy Vân đứng một nơi, cách đó xa xa, điểm phớt một nụ cười thốt. Từ lâu tại hạ từng nghe Trương Tam tiên sanh có tài bắt cá thần tốc, một tài năng quán tuyệt trần gian. Song chẳng biết hôm nay có ưng phô diễn nghệ thuật cho mọi người chiêm ngưỡng một phen chăng? Hắn làm sao trông thấy mà đòi Trương Tam phô diễn nghề quăng lưới? Chẳng qua y lấy niềm vui của người làm vui cho chính mình. Trương Tam do dự, một người đã mang lưới đến cho hắn rồi. Hắn còn từ chối làm sao được? Bắt cá, quăng lưới là công việc rất giản đơn, những công việc không đòi hỏi một điểm nhỏ học vấn. Thì sự việc đó đâu phải là một kỹ thuật. Không là kỹ thuật thì đâu có những điểm xảo diệu. Tuy nhiên, nếu có xảo diệu thì chỉ có loài cá mới nhận thức được. Cũng như về võ công, về cái chiêu bát thảo tàm xà, người thì sử dụng không có hiệu quả, người khác sử dụng thì lại đưa địch nhân vào tử địa. Chẳng qua người ta nắm được cái mấu chốt của nghề nghiệp, cái mấu chốt đó cũng rất đơn giản là cơ hội hành sự. Hành sự đúng cơ hội, không sớm, không muộn dù chỉ sớm muộn một giây thôi. Và lợi dụng cơ hội thuận tiện đó, với một tốc độ tính toán rất kỹ, cũng không quá nhanh hoặc quá chậm, dù dù chỉ nhanh hoặc chậm trong một giây thôi. Ngoài ra cũng phải vận khí. Vô luận làm gì, con người cũng cần có cái may, và người biết lợi dụng cơ hội là kể như có may rồi. Thuyền từ từ chậm lại. Trên thuyền có kẻ hô to, tháo dây, hạ buồm. Thuyền quay mũi rồi đứng lại. Trương Tam cầm lưới bất thình lình vung tay. Lưới mở rộng, cuốn đi như đám mây mờ mờ đen, chụp xuống nước. Nguyên Tùy Vân mỉm cười, nhanh quá. Quăng lưới như vậy, nếu chụp người, người cũng không thoát chạy kịp, nói chi đến cá. Y chỉ nghe tiếng gió mà phán đoán nổi tốc độ xuất thủ của Trương Tam. Trương Tam ấn chân vững chắc trên sàn gỗ, như đóng đinh, không mãnh lực nào lay chuyển hắn nổi. Mắt hắn chớp sáng, chẳng rõ tại sao, con người của hắn giờ đây, trong tư thế quăng lưới, lại có uy lực lạ lùng. Mường tượng hắn biến thành một người khác, hoàn toàn khác. Hồ Thiết Hoa thở dài lẩm nhẩm, ta không hiểu tại sao, cứ mỗi lần Trương Tam giăng lưới là ta mới thấy hắn đáng yêu ghê. Lưu Hương mỉm cười, như Vương Quỳnh Thư ở trước. Hồ Thiết Hoa trố mắt, Vương Quỳnh là ai? Lưu Hương đáp, một vị kiếm khách thuộc hàng lão tiền bối. Người trong giang hồ không mấy kẻ biết mặt lão ta. Hồ Thiết Hoa hỏi, tại sao không ai biết mặt? Như ngươi vừa nói thì là bậc danh vọng mà. Lão có liên hệ gì với Trương Tam mà ngươi đề cập đến? Lưu Hương giải thích, người đó vừa thô lậu, vừa nghèo, lại có tật, cho nên lão không muốn thấy ai, chỉ khi nào gặp việc bất khả kháng mới xuất hiện thôi. Lúc đó thì lão không ngần ngại tốt kiếm. Hồ Thiết Hoa hỏi, lão tốt kiếm như thế nào? Lưu Hương tiếp, kiếm vung lên, con người lão như biến đổi khác, oai khí bốc bừng, thần thái sáng rực. Lúc đó không ai còn nhận thấy cái thô, cái tàn phế của lão nữa. Hồ Thiết Hoa suy nghĩ một chút rồi gật đầu, ta hiểu rồi, chỉ vì trọn đời lão quá chú trọng vào kiếm thuật. Thanh kiếm là sinh mạng của lão, lão ký thác trọn vẹn tinh thần vào thanh kiếm. Những khi vung kiếm là những khi lão sống thực sự, và tinh anh của con người được phát huy toàn diện. Lưu Hương cười nhẹ, lối giải thích đó không xác thực lắm, song cũng không sai bao nhiêu. Bây giờ Trương Tam thở gấp hơn trước. Lưng tay của hắn kéo gân xanh vồng lên, chân hắn trà sát mặt thuyền nghe soạt soạt. Hắn kéo lưới, trông vào hắn, ai cũng biết là mẻ lưới phải no. Nguyên Tùy Vân lại cứ ỏi thốt, Trương Tam tiên sanh quả nhiên cao thủ đoạn. Mẻ lưới thứ nhất phát tài đến mê. Hồ Thiết Hoa chợt gọi, ngươi có muốn ta tiếp tay chăng? Y bước tới liền. Lưới lên khỏi nước đến đâu, nước rơi trở lại đến đó, nước rơi tí tách. Lưới lên rất mau, một tiếng bịch vang lên, đống lưới nằm gọn trên sàn thuyền. Mọi người đều sững sờ. Trong lưới không có một con cá nào cả. Trong lưới chi có người? Có đến bốn người, bốn nữ nhân. Bốn nữ nhân trong lứa tuổi thanh niên, trần truồng, phơi lộ những đường cong tuyệt mỹ. Chúng cuộn mình trong lưới, lớp lưới phủ bên ngoài, lưới không che kín được thân thể của chúng, trái lại cái cảnh nửa kín nửa hở đó càng dụ hoặc con người hơn. Tại thuyền, trừ những người không trông thấy, ai ai cũng thở gấp, ai ai cũng bị hình ảnh đó khích động mạnh. Nguyên Tùy Vân cười hỏi, Trương Tam tiên sanh đánh được cá chi đó? Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi đáp, hắn lưới được người cá. Nguyên Tùy Vân giật mình kêu lên thất thanh, người cá? Trên đời có người cá nữa sao? Lưu Hương thốt, không phải người cá, mà cá là người. Nữ nhân? Nguyên Tùy Vân hỏi, còn sống hay chết rồi? Hồ Thiết Hoa đáp, có lẽ còn sống, bởi họ có vẻ ưa nhìn quá. Trên đời đâu có xác chết nào có vẻ ưa nhìn. Y toan bước đến tháo lưới, song nghĩ sau đó y lại không cất bước. Rồi y phát hiện Kim Linh Chi đang đứng ở một góc xa xa nhìn y với ánh mắt oán độc. Ai ai cũng muốn bước đến nhưng không ai nhấc chân, bởi quanh mình còn có kẻ khác. Nếu bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào người nhích bước, thì người nhích bước chịu sao nổi với sự trơ trẽn ê chề của mình. Rồi có một vài người quay đầu đi nơi khác, không muốn nhìn nữa, để tỏ ra mình liêm sỉ hơn người chung quanh. Nguyên Tùy Vân cười nhẹ, y có thấy chi đâu mà sợ trơ trẽn, ê chề. Lưu Hương thốt, xem ra tại hạ và Nguyên công tử phải động thủ mới xong. Nguyên Tùy Vân gật đầu, phải. Tại hạ thì mục trung vô sắc, còn Hương soái thì tâm trung vô sắc. Chúng ta làm được cái việc này. Y không thấy đường xong, động tác vẫn nhanh chẳng kém Lưu Hương. Chiếc lưới được mở ra, thái dương vừa lên, ánh sáng chiếu xuống bốn nàng, như phủ trên mình họ một lớp lụa mỏng, sáng. Làn da của họ non, trong trẻo, làn da của mỹ nhân, tuy không trắng lắm, song chính nó không trắng lắm nên có một ma lực mạnh mẽ. Làn da lành lặn, không một vết thẹo dù ở chỗ kín đáo mà mắt người không thể trông thấy khi các nàng mặc y phục vào. Nguyên Tùy Vân vụt thở dài buông gọn, đã chết rồi. Hồ Thiết Hoa cãi, nếu cả bốn nàng đó đều chết rồi thì tại hạ tình nguyện móc đôi mắt cho mù luôn. Nguyên Tùy Vân thốt, nhưng hơi thở đứt rồi. Hồ Thiết Hoa cau mày toan bước tới. Kim Linh Chi nhanh chân, chẳng rõ vô tình hay cố ý, tiến lên trận trước mặt y rồi cúi mình xuống, đặt tay lên ngực các thiếu nữ. Lưu Hương hỏi, cô nương thấy sao? Kim Linh Chi đáp, hơi thở dứt xong tim còn đập. Lưu Hương lại hỏi, cứu được không? Hồ Thiết Hoa vọt miệng thốt, tim còn đập là còn cứu được. Kim Linh Chi quay đầu lại, trừng mắt nhìn y, cất cao giọng, ngươi cứu được chăng? Ngươi biết họ mang bệnh hay thỏ thương mà dám nói bướng. Hồ Thiết Hoa vuốt chót mũi không đáp. Trương Tam bây giờ mới hết sững sờ. Hắn lẩm nhẩm, kỳ quái thật. Họ từ đâu đến? Rồi làm sao chui vào lưới? Lúc ta quăng lưới thì chỉ thấy cá chứ đâu có người. Lưu Hương đáp, vấn đề đó thong thả rồi nghiên cứu. Hiện tại lo cứu người là hơn. Anh Vạn Lý hỏi, Hương Soái có nhận ra tại sao hơi thở của họ bị đình chỉ chăng? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 17, người cá Lưu Hương nhếch nụ cười khổ đáp, hơi thở dứt mà tim còn đập. Cái tình huống đó bình sanh tại hạ chưa từng thấy. Anh Vạn Lý trầm ngâm một chút, có thể. Những cô nương đó cố ý tự đình hô hấp. Nguyên Tùy Vân buông giọng nhạt, tựa hồ họ không cần làm cái việc đó. Huống chi họ chưa đủ nội lực làm cái việc đó, nếu thật sự họ muốn làm. Bởi sự đình chỉ hô hấp tùy ý không thể kéo dài lâu, mà họ thì ngưng thở cũng lâu lắm rồi. Anh Vạn Lý cau mày, tìm không ra nguyên do tình trạng thì làm sao cứu người được. Nguyên Tùy Vân thốt, có thể có một người cứu được họ. Hồ Thiết Hoa vội hỏi, người đó ở đâu? Nguyên Tùy Vân đáp, ở tại thuyền này. Hồ Thiết Hoa tiếp hỏi gấp hơn, người đó là ai? Nguyên Tùy Vân đáp luôn, Lam Thái Phu Nhân. Hồ Thiết Hoa sững sờ, lâu lắm, y lẩm nhẩm, không rõ Lam Thái Phu Nhân là ai. Thực ra y vốn hiểu Lam Thái Phu Nhân chính là Khô Mai Đại Sư. Nguyên Tùy Vân giải thích, vùng Giang Tả có họ Lam, tinh thông y lý, không một tay y thuật nào đồng thời sánh kịp. Chắc các vị từng nghe nói đến. Anh Vạn Lý gật đầu, Lam lão tiền bối ngoại hiệu Y Trung Chi Thần, đã quy tiên từ nhiều năm qua, và cứ theo lời truyền thuyết thì họ Lam không chỉ dạy cho con cháu. Nguyên Tùy Vân mỉm cười, họ Lam không truyền nghề cho con gái, con trai, mà chỉ truyền cho con dâu, đó là thông lệ trải qua nhiều thế hệ trong gia đình họ Lam. Lam Thái Phu Nhân là người duy nhất học được chân truyền của nhà chồng. Hắn thở dài, rồi tiếp, bất quá chẳng rõ lão nhân gia có ưng thuận ra tay cứu nạn chăng. Hồ Thiết Hoa vụt nhớ lại y thuật của Khô Mai Đại Sư rất cao minh, bột miệng thốt, chúng ta cứ kéo nhau tất cả đi van cầu bà. Thiết tưởng bà không cự tuyệt đâu. Bỗng một người từ thốt, gia sư đã biết việc này rồi. Các vị hãy đưa bốn vị cô nương đó đến cho gia sư xem qua. Hồ Thiết Hoa giật mình. Người vừa thốt không ai xa lạ, chính là Cao Á Nam. Kim Linh Chi nhìn thoáng qua Cao Á Nam rồi nhìn Hồ Thiết Hoa, một quay đầu nhìn ra biển khơi. Ngoài khơi có gì lạ đâu mà nhìn. Tận cùng tia mắt là trời nước liền nhau. Nàng thấy gì? Mường tượng có một đám mây đen. Hai dãy phòng đối chiếu, mỗi dãy có bốn gian. Cả tám gian đồng đều nhau, bày trí cũng giống nhau. Tuy nhiên có một gian đặc biệt hơn bảy gian kia. Vào rồi ai ai cũng ớn lạnh, hoặc ít, hoặc nhiều. Đến cả Hồ Thiết Hoa là kẻ ngang tàn nhất trần đời cũng bỏ cái dũng khí bên ngoài cửa phòng. Bởi đi vào phòng là đối diện với Khô Mai Đại Sư, đối diện với Đại Sư thì ai không ngán. Dù là đối diện với cái hiền hòa. Hiện tại, Đại Sư khoác cái lút một vị phu nhân. Chiếc áo tục da sang quý không làm mất vẻ trang nghiêm lạnh lùng môn thư ở của bà. Bà càng cao niên kỷ, ánh mắt của bà càng sắc lạnh. Chính ánh mắt đó làm rợn mình những ai thoáng nhìn. Và từ trước đến nay, rất ít người dám nhìn thẳng vào mặt bà lâu. Bà quét ánh mắt ngang qua Hồ Thiết Hoa, y cảm thấy hàn băng rơi nơi xương sống, toàn thân rờn rợn lạnh. Cũng may, giữa bà và Hồ Thiết Hoa có một chướng ngại vật. Bà có muốn làm gì y? Chướng ngại vật sẽ ngăn trở hành động của bà. Chướng ngại vật là một mảnh gỗ lớn, trên mảnh gỗ có các cô nương trần truồng. Hiện tại thì một chiếc chăn mỏng phủ lên thân thể của bốn nàng. và cả bốn nàng chiếm trọn khoảng trống trước mặt Khô Mai đại sư. Hồ Thiết Hoa không vào sâu trong phòng được nên đứng bên ngoài cửa. Trước sau, Cao Á Nam không hề nhìn y đến nửa mắt, nhưng y thì chốc chốc lại liếc sang nàng. Thực tình mà nói, y muốn tìm hiểu tâm ý của Cao Á Nam hiện tại, song vấn đề quan trọng là trường hợp bốn con người cá kia, do đó tâm tư của y bị phân tán ít nhiều. Chẳng những riêng gì Hồ Thiết Hoa, mà ai ai cũng vậy, ai ai cũng muốn biết lai lịch của bốn nàng. Và chỉ khi nào Khô Mai đại sư cứu xong bốn nàng thì cuộc thẩm vấn mới bắt đầu được. Chẳng lẽ dưới lòng biển có Long Cung thật sự, và bốn nàng là tỳ thiếp chi đó của Long Vương, vì xúc động tâm phàm nên bị phạt lên trần gian hay tự ý lên trần gian tìm duyên căng lệ, hay các nàng là những tiên nữ tại một hòn đảo nào đó, cao hứng đùa sóng nước, vô tình bị nước cuốn đi, không may lại sa vào mẻ lưới của Trương Tam, là nam nhân. Không nam nhân nào không động tánh hiếu kỳ trước tình huống này. Hồ Thiết Hoa muốn đi nơi khác xa xa, tránh sự đối diện với Khô Mai đại sư, song tính hiếu kỳ chôn chân lại đó. Ở lại song y không dám không bước vào gần, dù y có thể chen vào. Hiện tại không một ai dám nói thẳng tiếng nào. Chợt một người đứng sau lưng y khẽ thốt với giọng lạnh lùng, ta xem ngươi quá sốt sắng với việc này quá chừng. Không cần quay đầu lại, Hồ Thiết Hoa cũng biết đó là Kim Linh Chi. Hồ Thiết Hoa nhếch nụ cười khổ, sốt sắng thì đã hãng rồi. Kim Linh Chi hừ một tiếng, nếu mẻ lưới vớt lên bốn nam nhân, chắc ngươi không sốt sáng nổi. Hồ Thiết Hoa nhớ đến cái bí quyết do Lưu Hương mớm cho. Ngươi chỉ cần giữ bình tĩnh, thì vai trò cút bắt đi ngược ngay. Y lạnh giọng như nàng, nếu có ý cho rằng tại hạ thuộc hạng thấp kém đó thì cô nương còn theo đuổi tại hạ làm gì. Kim Linh Chi cắn môi, lâu lắm nàng mới thốt, đêm nay, vào giờ cũ, tại nơi cũ. Nàng không muốn Hồ Thiết Hoa đáp, nàng sợ nghe lời cự tuyệt, thốt chưa dứt câu, nàng bỏ đi ngay. Khi Hồ Thiết Hoa quay đầu lại, nàng đã mất dạng. Hồ Thiết Hoa thở dài, lẩm nhẩm, không nữ nhân thì tịch mịch, lạnh lùng, có nữ nhân rồi, gà chó cũng không ngủ yên, nói gì đến người. Gian phòng trầm đọng không khí lạnh, nơi góc phòng có một thiếu nữ, Hồ Thiết Hoa và Lưu Hương có thấy qua nàng một lần. Nàng là đệ tử của Khô Mai đại sư, cùng với Cao Á Nam đứng hầu Khô Mai đại sư trên con thuyền trong đêm đó. Nàng thỉnh thoảng liếc trộm sang Lưu Hương. Khi Lưu Hương quét ánh mắt qua nàng, thì nàng cúi đầu, nhắm mắt. Nàng và Lưu Hương đang cút bắt nhau bằng ánh mắt. Trong khi đó, chợt Khô Mai đại sư lạnh lùng thốt, tất cả nam nhân bước ra ngoài. Bà nói rất giản dị xong mỗi lời nói là mỗi nhát bố đập vào đinh. Đừng ai mong cãi lại ý muốn của bà. Mỗi lời nói của bà là một lệnh. Bình, cánh cửa đóng ập lại, trước chót mũi của mọi người, mọi nam nhân. Trương Tam nhếch mép cười mỉa, lần sau, nếu muốn nhìn trộm, ngươi nên đứng xa xa cánh cửa một chút, nếu không thì chót mũi vỡ đi, rồi khó mà phân biệt mùi thơm mùi thối. Họ lại suýt đấu võ mồm với nhau. Lưu Hương vội gọi Nguyên Tùy Vân, cốt ý làm cho cả hai quên lãng cái vã. Nguyên công tử, từ đây đến biên bức đảo còn xa hay không? Nguyên Tùy Vân trầm ngâm một chút, con đường đến đảo biên bức chỉ có gã đà công biết được mà thôi. Cứ theo lời gã thì ít nhất chúng ta cũng phải mất vài hôm nữa mới đến nơi. Lưu Hương hỏi, công tử có biết quanh đây có hòn đảo nào chăng? Một đảo vô danh mà người vượt biển không cần lưu ý đến. Nguyên Tùy Vân đáp, chỉ sợ trong vùng phụ cận không có một hòn đảo nào. Lưu Hương suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp, theo ý công tử thì bốn vị cô nương đó có thể từ nơi nào đến đây? Nguyên Tùy Vân trầm giọng, tại hạ đang nghĩ nát óc về điều đó. Rồi hắn thở dài tiếp, có lão tương truyền, trên mặt biển có rất nhiều bí mật, trong số đó lại có những bí mật mà người ta không ai giải nổi. Hồ Thiết Hoa cũng thở dài, xem ra chẳng những chúng ta gặp quỷ mà lại là nữ quỷ. Trương Tam chen vào, nếu chúng là nữ quỷ thì người chúng tìm hẳn phải là ngươi. Hồ Thiết Hoa trừng mắt chưa kịp nói gì, đột nhiên có tiếng thét từ trong phòng vang vọng ra ngoài. Tiếng thét rất ngắn, vang lanh lảnh, đầy niềm kinh khiếp. Bên ngoài, ai ai cũng thất sắc. Anh Vạn Lý trầm giọng, âm thanh của vị cô nương vừa rồi. Nguyên Tùy Vân gật đầu, đúng vậy. Thính giác của họ hơn hẳn mọi người. Nhưng nếu là thanh âm của Cao Á Nam thì tại sao lại thét lên kinh khiếp như vậy? Nàng đâu phải là hạng nữ nhân bạ việc gì cũng kêu oang oang. Chính Hồ Thiết Hoa cũng chưa từng nghe nàng lớn tiếng hét la lần nào. Tại sao nàng có thái độ khác thường? trong phòng việc gì đã xảy ra? Không lẽ bốn nàng đó là quỷ thực sự? Chúng đến để đòi mạng. Và đòi mạng ai? Hồ Thiết Hoa không dằn lòng được, dụng lực đẩy cánh cửa, đồng thời hỏi gấp, việc gì thế? Mở cửa gấp. Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng khóc vọng ra. Hồ Thiết Hoa biến sắc kêu lên, tiếng khóc của Cao Á Nam. Nàng không từng khóc xong Hồ Thiết Hoa vẫn nhận được. Tại sao nàng khóc? Trong phòng còn có người nào khác nữa chăng? Hồ Thiết Hoa nghiêng vai tung cửa. Cánh cửa bật vô. Y vọt mình nhanh vào như mũi tên lao. Những người theo sau y cũng ngừng thở. Không ai tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra. Đáng khiếp. Một thảm cảnh trên chỗ tưởng tượng của mọi người. Máu. Máu khắp nơi trong gian phòng. Nằm trong vũng máu là Khô Mai đại sư. Cao Á Nam đang gục đầu trên mình bà khóc thảm thiết. Thiếu nữ kia quá sợ đến bất tỉnh cho nên nàng không rú thảm như Cao Á Nam. Đám người cá còn nằm trên mảnh gỗ nhưng rời rạc nhau ra. Thi thể cuộn lại, tám cánh tay bị đứt tiện. Điều đáng sợ là nơi ngực mỗi nàng có một lỗ hổng. Máu từ lỗ hổng trào ra. Nhìn qua bàn tay gầy guộc của Khô Mai đại sư, người ta thấy máu nhuộm đỏ, máu chưa khô. Kim Linh Chi quay mình nhanh chạy ra ngoài. Vừa chạy được vài bước liền mửa đến mật xanh. Nguyên Tùy Vân biến sắc mặt lẩm nhẩm, việc gì đã xảy ra? Sao có mùi máu tanh quá nặng thế này? Không ai đáp câu nói của hắn. Biến cố khủng khiếp. Khô Mai đại sư là nhân vật nhất nhì trong võ lâm, khắp bốn phương trời không tìm đâu có một đối thủ. Tại sao bà chết thảm như thế? Ai giết bà? Ai có khả năng làm việc đó? Nguyên Tùy Vân hỏi, còn Lam Thái phu nhân? Chẳng lẽ phu nhân? Cao Á Nam vụt ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn, run giọng quát, chính ngươi hãm hại lão nhân gia, nhất định là ngươi. Nguyên Tùy Vân cau mày, tại hạ. Cao Á Nam rít lên, sự tình này từ đầu đến cuối đều do âm mưu của người đó. Đôi mắt của nàng lúc thường cực đẹp, hiện tại vì khóc nhiều nên đỏ hoe, rồi vì quá căm hờn, niềm oán độc bốc lên ngời ngời, trông nàng đáng khiếp lạ. Rất tiếc Nguyên Tùy Vân không thấy được. Cho nên hắn bình tĩnh như thường, hắn không hề thốt một lời giải thích. Không giải thích tức là mặc nhận sao? Cao Á Nam nghiến răng gằn từng tiếng, ngươi phải đền mạng. Câu nói gằn gồm bốn tiếng vừa buông dứt, thân hình nàng chớp lên, nàng cuồng loạn mất rồi. Cánh tay vươn ra, ngón mấu lại, năm ngón đó nhắm khoảng tim nơi Nguyên Tùy Vân mà chụp vào. Nàng xuất phát một chiêu cực kỳ ngụy dị. Trên giang hồ ai ai cũng biết võ công của phái Hoa Sơn sở trường về linh động. Tuy linh động mà rõ ràng, không sử dụng những chiêu ngụy dị, kém minh tránh. Cho nên hiện tại ai ai cũng lấy làm lạ, không tưởng nàng lại có thể đánh một chiêu như thế. Bởi chiêu thức này hoàn toàn trái ngược với võ công phái Hoa Sơn. Có người thầm hỏi, hay là Khô Mai đại sư dùng chiêu này móc tim của bọn người cá? Và Cao Á Nam thực tình muốn móc tim của Nguyên Tùy Vân sao? Nguyên Tùy Vân vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, mường tượng không hay biết việc gì. Vô luận là sao hắn cũng là một người đuôi, nếu có xảy ra giao thủ thì đương nhiên hy vọng thắng sẽ mong manh. Nếu Cao Á Nam không căm hận cực độ thì chẳng khi nào nàng dùng một chiêu tuyệt độc như vậy tấn công hắn. Hồ Thiết Hoa thấy Cao Á Nam xử sự như thế hơi quá đáng đối với một người đuôi nên hét lớn, không nên đâu. Hãy chờ, y chưa thốt dứt câu, Cao Á Nam bay ngược trở lại. Nguyên Tùy Vân khẽ phất ống tay áo, nàng bay trở về, với cái bay đó. Chắc chắn là nàng phải chạm vào vách thuyền và cái chạm đó phải mạnh, khó tránh bị tổn thương. Ngờ đâu khi nàng suýt chạm vào vách thì kình lực đẩy nàng bị tiêu tan, nhờ thế thân hình nàng vừa chạm nhẹ là trồi xuống. Cái phất tay áo đó, Nguyên Tùy Vân thi triển đến mức xuất thần nhập hóa. Ra dĩ xuất phát kình lực đó, hắn rất ung dung, thần sắc dịu hòa. Dù cho chính vị trưởng môn phái võ đang trong thời có sử dụng pháp lưu vân tụ, công lực phát huy cũng không hơn. Từ bên trên vách chuồi xuống rồi, Cao Á Nam không đứng dậy, nàng bất tỉnh luôn. Hồ Thiết Hoa biến sắc, bước nhanh đến bắt mạch nàng. Nguyên Tùy Vân điềm nhiên thốt, Hồ Vinh bất tất phải lo ngại. Vị cô nương đó vì quá thương tâm nên ngất xỉu thôi, tại hà không hề làm thương tổn mảy may. Hồ Thiết Hoa vụt quay mình lại hỏi, có phải do âm mưu của Nguyên công tử chăng? Nguyên Tùy Vân thở dài, cho đến bây giờ tại hạ chưa biết việc gì đã xảy ra. Hồ Thiết Hoa hừ một tiếng, thế tại sao vừa rồi công tử lại mặc nhận? Nguyên Tùy Vân lắc đầu, tại hạ không hề mặc nhận, chẳng qua tại hạ không muốn biện bạch đó thôi. Hồ Thiết Hoa trầm giọng, tại sao? Nguyên Tùy Vân cười nhạt, nam nhân cãi lý với nữ nhân là tự tìm cái khổ mà mang vào mình. Hắn hiểu rõ tâm lý của nữ nhân nào cũng ngoan cố trong cái đạo lý, họ đưa ra đừng mong ai thuyết phục cho họ bỏ cái đạo lý đó, dù là một đạo lý sai lầm. Hồ Thiết Hoa không nói gì thêm, bởi y hiểu cái đạo lý của Nguyên Tùy Vân.